Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, hành động 5. Shinosuke dùng lùi lại một bước, kunai rơi xuống đất phương thức hấp dẫn ba vị này nhằm ẩn chú ý. Sau đó Minato đột nhiên xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phá vỡ ba vị nhằm ẩn yết hầu. Cùng Minato cùng một chỗ lặng yên không tiếng động xử lý cái này ba cái nhằm ẩn về sau. Tự nhiên không làm kinh động ngoại giới bảo hộ cùng giám thị ba vị này nhằm ẩn xa ẩn nhóm. Lúc này Minato đã cắt lấy ba cái kia nhằm ẩn đầu lâu. Mà Shinosuke cũng bắt lấy nhằm ẩn cái kia thông tin ưng. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Minato dùng Hiraishin no Jutsu trực tiếp mang Shinosuke rời đi nơi này. Không lâu sau đó, phía ngoài xa ẩn người thấy phòng ốc bên trong truyền đến mùi máu tươi. Sau khi gõ cửa, phát hiện trong phòng cũng không có người phản ứng. Ý thức được không ổn, bọn hắn phá cửa mà vào nhìn thấy lại là ba bộ thi thể không đầu. Ý thức được không ổn, xa ẩn vội vàng đi thông chi xa ẩn các trưởng lão, mà hết thảy này người khởi xướng Shinosuke bọn hắn đã núp ở Sunagakurei cái nào đó quán trọ nhỏ bên trong. Bố trí tốt cách âm kết giới, Shinosuke đem Iwagakurei ba cái đầu lâu từ phong ấn quyển trục bên trong đem ra, đưa cho bên cạnh Yamanaka Ten, để hắn nhìn xem có thể hay không từ cái này ba cái nhằm ẩn trong đầu tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Không có. Sau đó Shinosuke lấy ra cái kia thông tin ưng, đem cột vào nó trên đùi tin cầm xuống dưới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem hết nội dung trong thư. Shinosuke không khỏi lộ ra cười lạnh. Ba vị này nhằm ẩn viết cho đệ Tam Tsuchikage Onoki tin. Nội dung liền cùng Shinosuke đoán không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều là xa ẩn nói lên kết minh yêu cầu. Còn có một số thì là ba vị này nhằm ẩn đối Sunagakurei trước mắt hiện trạng đánh giá. Bên trong ngược lại là không có Sunagakurei cơ mật. Ta cho các ngươi thêm điểm liệu. Shinosuke đem thư này trực tiếp xé nát. Sau đó lại lần nữa viết một phong. Trên thư đại khái ý tứ là như vậy. Cỗ bọn hắn bí mật điều tra. Trong lúc vô tình phát hiện Sunagakurei bí mật. Kỳ thật bọn hắn cùng Konoha cũng không có phát sinh chiến tranh. Tiền tuyến phát sinh hết thảy đều là giả tượng. Là vì mê hoặc bọn hắn nhằm ẩn. Trên thực tế, Konoha đã cùng xa ẩn âm thầm kết minh. Đến lúc đó xa ẩn làm bộ cùng nhằm ẩn kết minh. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp phản chiến, cho nhằm ẩn tới một cái hung ác. Với lại bọn hắn còn phát hiện, mất tích đã lâu thất vĩ Kaku, tựa hồ đã sớm bị Sunagakurei đoạt được. Viện đại mấy cái giả dối không có thật bí mật về sau, Shinosuke liền đem thư này cột vào thông tin ưng trên chân. Mở cửa sổ ra nhìn một chút bốn phía, lập tức đem thông tin ưng thả ra. Người phía trên viết, Onoki sẽ tin. Hyuga Takanao nhìn xem Shinosuke, vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy Shinosuke viết nội dung. Đơn giản liền là giả không thể tại giả. Xa ẩn tiền tuyến đều chết rất nhiều người. Cái này còn tính là diễn kịch. Cái này không khỏi quá mức giống như thật a. Về phần xa ẩn có được thất vĩ Kaku, nếu là thật có, như thế bí mật trọng yếu, làm sao lại bị ba người bọn hắn biết? Cái này ba cái nhằm ẩn đã chết. Ngươi nếu là Onoki, có thể hay không tin tưởng cái này nội dung trong thư? Shinosuke cười đinh cười nói. Hyuga Takanao suy tư mấy lần, chậm rãi gật đầu, có thể sẽ tin tưởng. Nhưng lại có khả năng không tin tưởng, đáp án tương đối mâu thuẫn. Bất quá cũng dễ lý giải. Tin tưởng, tự nhiên chính là cái này ba cái nhằm ẩn chết rồi. Cái này không cách nào giấu giếm. Chỉ cần bọn hắn trường kỳ không quay về, hoặc là không thu được tin tức của bọn hắn, Onoki tuyệt đối sẽ biết ba người đã chết. ba người muốn là chết. Như vậy cái này Phong lộ vẻ rất giả dối tin, tựa hồ có nhất định có độ tin cậy, bởi vì có thể lý giải thành ba người bọn hắn là bởi vì biết những bí mật này, từ đó bị Tsunagakurei cho diệt khẩu. Về phần không tin, cũng dễ lý giải, tại phát hiện cái này ba cái nham ẩn chết đi sau, Tsunagakurei hẳn là sẽ ngay đầu tiên đem tin tức này nói cho Onoki. Cũng lại nói rõ người không phải ta giết, sau đó liền nhìn Onoki tin hay không. Kỳ thật vô luận cuối cùng Onoki tin hay không, hắn cùng Sa ẩn ở giữa kết minh tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn hoàn thành. Ba vị nham ẩn chết đi, đã để Onoki đối Sa ẩn sinh ra nghi kỵ. Phong thư này có thể xáo trộn Sa ẩn cùng nham ẩn bố cục, mặc dù chỉ là tạm thời. Bất quá tiếp xuống Shinosuke việc cần phải làm thì là đem cái này tạm thời kéo dài, thậm chí để Onoki tin tưởng thư này bên trong bí mật là thật. Tối thiểu nhất có một đầu Shinosuke cảm thấy có thể cho Onoki tin tưởng. Sa ẩn trong phòng họp, mấy vị sa ẩn trưởng lão ngồi trên ghế, mặt âm trầm, trên mặt của mỗi người đều mang hoặc sâu hoặc cạn tức giận. Bành, nó bên trong một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên. Sau đó bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn phẫn nộ quát. Ngươi là làm ăn gì? Cái này ba cái nham ẩn là thân phận gì ngươi chẳng lẽ không biết nha? Người đã chết ngươi cũng không biết. Converter Miss Dux hắn nổi giận đối tượng là một vị cúi đầu trung niên ninja, cũng là bảo vệ đã chết mất ba vị nham ẩn người phụ trách. Bị người bảo vệ chết rồi, hắn người phụ trách này tuyệt đối là muốn gánh vác to lớn trách nhiệm. Cho nên đối mặt trưởng lão của trách, vị này người phụ trách cũng không nói gì thêm, chỉ là xấu hổ cúi đầu. Hắn biết, ba vị nham ẩn chết, sẽ đối với bây giờ Sa ẩn tạo thành dạng gì hậu quả. Đừng bảo là kết minh sự tình thất bại, một cái xử lý không tốt, nham ẩn sẽ cho rằng đây là khiêu khích với bọn họ, từ đó cùng bọn hắn khai chiến. Khi nhưng khả năng này rất nhỏ, bất quá lại không thể loại trừ khả năng này. Tốt, nhị trưởng lão, người trước lãnh tĩnh một chút. Tam trưởng lão nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới giết chết ba vị này nham ẩn hung thủ. Tìm. Làm sao tìm được? Bọn hắn đã có thể lặng yên không tiếng động xử lý cái này ba cái nham ẩn. Khẳng định ẩn tàng phi thường sâu. Với lại bọn hắn còn biết nham ẩn địa chỉ. Nói không chừng là thôn khác tiềm ẩn rất nhiều năm gián điệp. Nhị trưởng lão tức giận đối tam trưởng lão nói ra, có thể nhìn như vậy Sa ẩn không coi vào đâu. Vô thành vô tức xử lý cái này ba cái nham ẩn. Đối phương không luận về thực lực vẫn là ẩn nấp năng lực cùng ám sát năng lực đều là nhất lưu. Muốn tại lớn như vậy Tsunagakurei tìm tới dạng này ninja, không khác mò kim đáy biển. Với lại bọn hắn còn không thể xác định đây là một mình gây án, vẫn là đội gây án. Trước phái người cho đệ tam Tsuchikage nói rõ một chút. Lúc này ngồi tại chủ mồi đại trưởng lão đột nhiên nói chuyện, việc này không gạt được. Cùng bị nham ẩn điều tra biết, còn không bằng chúng ta tự mình nói cho nham ẩn. Dạng này còn có thể giảm bớt một chút nham ẩn đối với chúng ta hoài nghi. Vốn là còn mấy vị trưởng lão muốn phản đối đại trưởng lão đề nghị, bất quá nghe được hắn sau tới về sau, không khỏi gật đầu, xuất binh kế hoạch tạm thời mắc cạn, chờ đợi nham ẩn hồi phục, điều động ám vệ, kiểm tra Sa ẩn tất cả ngoại lai nhân khẩu, nhìn xem có hay không người khả nghi, đại trưởng lão từng bước một hạ đạt chỉ lệnh. Những này chỉ lệnh mặc dù không thể nói hoàn mỹ ứng đối tình huống trước mắt, nhưng có thể nói là phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Tại đại trưởng lão chỉ lệnh Tsunagakurei ám vệ bắt đầu truy quét toàn bộ Tsunagakurei. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.